Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 694. Hồi hương đàn ông, Tiết Đoàn ngọ nhanh hơn nữa vui cười, rắn chắc ni lông dây câu bị nhổ đi lên, phía dưới treo một mảnh lại một mảnh cá hố, bởi vì những cái này cá hố vốn nghỉ lại tại trung thượng tầng thủy vực. Thừa nhận thủy áp cũng không rất lớn, như vậy đương chúng bị nhổ đi lên thời điểm, thủy áp không có phá hủy chúng thân thể, bất quá cách thủy cá hố rất dễ dàng chết đi, chúng vặn vẹo thân hình dày vò một phen, dần dần lại không có khí. Giang Thảo Tề muốn đi lên hỗ trợ, Ngao Mộc Dương khoát tay nói, không cần, ngươi đem cá đem xuống hảo, nhìn xem những cái này vặn vẹo như xà cá hố. Giang Thảo Tề cười khan nói, cái đồ vật này, có thể hay không có độc a? Ngao Mộc Dương cần nhìn rừng bút ánh mắt nhìn chằm chằm hắn nhìn. Giang Thảo Tề hi hi cười nói, đùa cợt thôi, ta cái này đi làm. Hắn vừa lên tay, Ngao Mộc Dương nói, ngươi lá gan ghê gớm thật, tay không tấc sắt đụng mỡ bò miệng. Cái đồ vật này có độc a? Ta vừa rồi như vậy nhìn ngươi, ý tứ là ngươi không biết mang bao tay sao? Mang bao tay không thì a? Nghe hắn vừa nói như vậy, Giang Thảo Tề sợ tới mức cầm hoàng kim cá hố cho văng ra. Thật giả, cá hố còn có mang độc? Ngao Mộc Dương nhún nhún vai nói, đương nhiên không có, ta hù dọa ngươi mà thôi. Giang Thảo Tề bị hắn tức giận đến quá sức. Từng mảnh dây câu thu đi lên, từng mảnh hoàng kim cá hố được thu vào đóng băng dương. Thu xong mấy cái dây câu đã là buổi tối, Ngao Mộc Dương đoán chừng còn có thể lại tiếp theo lưỡi câu. Trung quy dưới nước còn có hoàng kim cá hố, mà lúc này mới vừa tiến vào chúng săn mồi cao phong kỳ. Nhưng dù sao cũng là đầu xuân tiết, thời tiết có chút lạnh. Giang Thảo Tề đông lạnh có bắt đầu ôm hai tay hà hơi. Bởi vì những cái này cá hố hắn không có ý định bán. Không có kinh tế áp lực, như vậy vớt đến một đám cũng được. Hắn đại khái lật nhìn một chút, cho cái hộp che lên cái nắp quyết định đường về. Buổi tối trở về chuẩn bị cho ngươi cái bữa ăn khuya. Con cá này ăn ngon, Ngao Mộc Dương nói. Thuyền đánh cá trở lại Long Đầu thôn thời điểm, bóng đêm rất sâu chìm, thế nhưng là trong thôn đèn đuốc sáng trưng, đèn đường toàn bộ lóe lên, từng nhà cũng đều sáng đèn. Tiểu tiểu ngư thôn dù cho đến đêm khuya như cũ rất có sinh cơ cùng sinh lực. Ngao Mộc Dương cùng Hắc Long khiêng xuống giữ tươi dương hướng trong nhà đi. Trên đường đụng phải vài quét người trong thôn, thấy được trong tay hắn dương hòm. Có người lại hỏi, thôn trưởng, gì thứ tốt sao? Phân cho chúng ta ra điểm quá. Ngao Mộc Dương vỗ vỗ dương hòm nói, mấy cân cá hố mà thôi. Nhà của ngươi chưa từng ăn cá hố. Thôn dân cười ha hả lấy rời đi. Yêu cầu này chính là một câu vui đùa nói xong. Vừa về tới ra, Ngao Mộc Dương lập tức lấy ra mấy cái phỉ ngư trôi qua đầu. Mở ngực bể bụng. Hắn cầm cá cắt thành đoạn dùng tài liệu tử, xì dầu, muối đơn giản ướp gia vị một chút, tìm mâm lớn tại phía dưới phố một tầng hành tây mảnh. Miếng gừng cùng tỏi không, sau đó đem yêm cá thả đi lên, cứ như vậy hấp, một bên cá trưng hắn một bên lên nồi chảo. Dầu nóng, hạ nhập đỏ tiêu tia, tỏi mảnh khương tia, dùng sinh phấn hồng làm pha chế rượu thành nước canh. Mới lạ rời bến cá hố rất non, rất dễ dàng liền chưng chín, không thể chưng thời gian quá lâu, bằng không tươi sống vị đã bị chưng đi. Ngắn ngủn mấy phút đồng hồ sau, Ngao Mộc Dương quan khí mở ra cái nồi, cầm xào hảo nước canh tưới vào chưng hảo cá hố, tuyết trắng thịt cá phủ lên một tầng hồng nâu, sắc hương vị đều đủ, bưng xuống cá hố. Ngao Mộc Dương hô Lộc Chấp Tử tới dùng cơm, một chỗ ăn bữa ăn khuya a. Lộc Chấp Tử nói, các ngươi ăn đi, ta phê duyệt tác nghiệp, cơm tối ta tại Thu Mẫn Thẩm trong nhà ăn sủi cảo. Thu Mẫn Thẩm từ nhà mẹ đẻ cầm về thịt dê, làm Văn Thắn ăn thật ngon. Ta ăn quá nhiều này sẽ còn không có tiêu hóa. Giang Thảo Tề cầm lấy chén rượu nói. Hành lão ngao, ngươi hỏi cái gì hỏi. Chúng ta đại lão gia chính mình ăn. Nhanh chóng ngồi xuống. Quản tù tì, Ngao Mộc Dương dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn xem hắn. Nói, ngươi quỷ nhập vào người. Giang Thảo Tề cười mỉa nói. Gì nha, nói như vậy không phải là mới có hồi hương nam nhân uống rượu bầu không khí sao? Ngao Mộc Dương nói, ừ, bất quá nói như vậy dễ dàng tìm không ra con dâu. Giang Thảo Tề mỉm cười, nói, cái này ta là thật không buồn a. Hắc Long không quan tâm, chiếc đũa kẹp lên thịt cá hướng trong miệng lấp, một ngụm thịt cá một ngụm rượu. Điểm này là hắn và những người khác bất đồng địa phương. Đói lời hắn liền ăn cơm, mới mặc kệ trên mặt bàn có cái gì quy củ, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, nghĩ như thế nào ăn liền như thế nào ăn. Ngao Mộc Dương chỉ vào hắn đối với Giang Thảo Tề nói. Đây mới là đàn ông, ngươi về sau cũng làm như vậy. Giang Thảo Tề cười nhạo nói. Ha ha, ta 9 năm giáo dục bắt buộc nhận không? Nghe lời này, Ngao Mộc Dương suy nghĩ có muốn hay không cầm Hắc Long cũng đưa đi tiếp thu cái 9 năm giáo dục. Bắt buộc, này không biết chữ là một vấn đề à. Giang Thảo Tề kẹp một khối thịt cá tại trong miệng gật đầu. Ừ, con cá này thực non, thật là thơm, mỡ bỏ miệng có thể là cá hố bên trong hương vị tối hương. Thế cho nên không thích hợp dầu tạc. Bằng không bánh rán dầu vị sẽ ảnh hưởng thịt cá mùi thơm. Ngao Mộc Dương ăn một miếng, thịt cá mềm mại, nhập khẩu liền hóa, tan ra nước thịt tràn ngập đặc biệt mùi cá vị, gần như không cảm giác được mùi tanh tồn tại. Tháng 2 ngọn nguồn, Đỗ Thản Chi vừa vặn tới trong thôn xem xét làng du lịch kiến thiết tiến trình. Ngao Mộc Dương liền cho hắn làm một đảo hấp mỡ bò miệng. Đem hắn ăn cũng là khen không dứt miệng, một bên nhả xương cá nhi, hắn một bên mặt mày hớn hở nói, đây là chúng ta đặc sắc, chúng ta bán, chúng ta lực hấp dẫn, đúng không? Bên ngoài ngươi tìm như vậy mới lạ lại ăn ngon hàng hải sản. Đi nơi nào tìm? Hồng Dương khách sạn 5 sao ta đều ở khắp, bên trong đều là cái quái gì a? Cùng chúng ta bên này tuyệt đối không cách nào so sánh được. Ngao Mộc Dương buồn bực nói. Phải không? Hồng Dương khách sạn 5 sao nhà hàng hội như vậy đồ bỏ đi. Ta trước kia tại Tửu Điếm làm thời điểm. Nguyên liệu nấu ăn rất phong phú cũng rất mới lạ a. Đỗ Thản Chi đạo. Đúng, là phong phú, mới lạ. Có thể thứ này chỉ cần đi vào qua Tửu Điếm. Thực khách liền không nghĩ như vậy, tựa như ngươi một máy xe dù cho vừa mua được tay còn không có khai mở liền hướng ngoài bán. Vậy cũng phải quy ra tiền, đây là xe second hand, đồng dạng đạo lý, tiến nhập Tửu Điếm nguyên liệu nấu ăn. Thực khách liền cho rằng bọn họ biết làm đóng băng xử lý. Liền không mới lạ, chúng ta nơi này đâu này, vừa ra biển liền lên bàn. Ít chuyển cùng tồn chữ trình tự làm việc. Ngao Mộc Dương còn muốn nói gì nữa? Đỗ Thản Chi vỗ bàn một cái nói. Đi, hãy nghe ta nói phải. Tới tới tới. Ha ha ăn. Ăn xong cho ngươi xem cái thiết kế. Sau khi ăn xong bọn họ đi trước nhìn làng du lịch xây dựng cơ. Bản tình huống. Hiện tại mặc kệ phòng ở còn là lối đi nhỏ. Nền tảng cũng đã đánh hào. Khởi động chủ thể dự ứng lực bê tông quản cột cũng lắp đặt hoàn tất. Công nhân bắt đầu trở lên phố kiến mộc phòng. Như vậy phố kiến mộc phòng giống như là liều trang xếp gỗ. Tốc độ rất nhanh, một cái công trình tiểu đội 22 người. Một ngày liền có thể liều lên một tòa phòng ở. Đỗ Thản Chi đối với tốc độ này không hài lòng. Hắn tìm người phụ trách nói, 3 tháng ngọn nguồn lúc trước. Bên này phải cho ta xong việc, ta không có nhiều thời gian như vậy chờ, báo cho các huynh đệ vất vả, càng sớm xong việc ta ban thưởng càng nhiều. Người phụ trách thống khoái gật đầu, đi, Đỗ Thiếu,